Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 9 của bộ truyện Khí Phi Chuyên Sủng của Yêu Nghiệt Lãnh Tình. Sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sân nhỏ vốn đang vui vẻ, lúc này đều là một mảnh đau thương. Trên xà nhà khắp nơi treo lụa trắng, mà mọi người trong sân đều mặc đồ trắng. Không khí trầm mặc bên trong có thể làm cho nơi này càng thêm đau buồn. Tiểu thư, người nhất định phải chờ Tinh Nhi. Tinh Nhi lập tức sẽ tới gặp tiểu thư. Tinh Nhi nhìn căn phòng quen thuộc, ít đi một người mà đó lại là tiểu thư của nàng. Vừa dứt lời chỉ thấy Tinh Nhi chạy tới đụng vào cây cột, lúc nàng chạy đến cây cột thì bị một lực đạo kéo ngã xuống đất. Vì cái gì không cho ta chết? Ta chết còn có thể nhìn thấy tiểu thư, đến chậm một chút, nói không chừng tiểu thư liền không chờ. Tinh Nhi ngã ngồi dưới đất, đứng dậy xoay người, giận dữ nhìn người vừa kéo nàng. Quản gia, rốt cuộc người cũng xuất hiện rồi. Tình Nhi thấy người phía sau, vui mừng nói. Thì ra vừa rồi, Đa Mạc dùng nội lực kéo Tình Nhi sắp đụng tới cây cột, nếu không thì lúc này Tình Nhi đang ở trên đường gặp Diêm Vương rồi. Làm sao bây giờ người mới xuất hiện chứ? Tiểu thư đã chết, không phải người nói phải bảo vệ tiểu thư an toàn sao? Lúc tiểu thư gặp chuyện không may, người ở đâu chứ? Vì sao không bảo vệ an toàn cho tiểu thư? Còn nữa, A Hắc và A Hoàng không phải sẽ bảo vệ tiểu thư sao? Vì sao lúc đó không xuất hiện? Hiện tại chúng nó ở đâu rồi? Tình Nhi một mực kéo ống tay áo của Mạc liên tục hỏi, cũng là mấy nghi vấn trong lòng nàng mấy ngày này. Mạc không trả lời, chỉ yên tĩnh đứng một bên, bởi vì chủ tử từng phân phó tạm thời không để cho nàng và Như Huyên biết sự thật, cho nên tạm thời hắn chưa nói chuyện chủ tử chưa chết. Hắn không lập tức tới Tiêu Dao Sơn Trang là bởi vì hắn cần điều tra một chuyện. Chỉ cần hắn điều tra xong sẽ lập tức chạy tới Tiêu Dao Sơn Trang tìm chủ tử. Sợ dĩ hắn không vội tới đó bởi vì hắn biết chủ tử ở Tiêu Dao Sơn Trang tuyệt đối an toàn. Hắn xuất hiện ở chỗ này cũng bởi vì hắn muốn nhìn một chút người trong phủ như thế nào. Chỉ là không ngờ tới hắn vừa về liền nhìn thấy Tình Nhi tự sát. Nếu chủ tử biết được, nhất định sẽ thương tâm, khổ sở. Quản gia, đang nói chuyện với người đấy. Tình Nhi chưa lấy được đáp án, thúc giục nói. Lúc Mạc định rời đi, thì Như Huyên đang bước vào nhà. Mạc quản gia, người xuất hiện rồi sao? Như Huyên, người mau hỏi quản gia, vì sao hắn không bảo vệ tiểu thư an toàn chứ? Không phải hắn rất lợi hại sao? Vì sao ngay cả tiểu thư cũng bảo vệ không tốt? Còn nữa, A Hắc và A Hoàng vì sao không ở trong phủ? Như Huyên, người mau hỏi đi. Tình Nhi tiến tới, lôi kéo tay của Như Huyên, kích động nói. Sau đó, Như Huyên nhìn Mặt, hy vọng có thể nghe được đáp án. Ta còn có việc phải làm, ta đi trước. Trong phủ và Tân Nguyệt Lâu trước hết tạm thời giao cho các người xử lý. Mạc nhìn Như Huyên thản nhiên nói. Còn có nhà đầu này, không cần để cho nàng làm chuyện điên rồ. Nếu để chủ tử biết, chủ tử sẽ thương tâm đấy. Mạc nói xong thì phi thân rời khỏi. Quản gia, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta đấy. Tình Nhi hướng về không trung hồ lớn. Như Huyên còn đang cân nhắc lời mà quản gia vừa nói. Ta đã sớm nói quản gia này tuyệt đối không giống tên quản gia. Tiểu thư đã chết, hắn còn có chuyện gấp phải làm. Còn hắn, thậm chí một chút khổ sở cũng không có. Tình Nhi, chủ tử không chết. Cái gì? Như Huyên, người lặp lại lần nữa đi. Tình Nhi kinh ngạc, nói. Chủ tử không chết. Rốt cuộc, Như Huyên cũng hiểu được ý vừa rồi của Mạc quản gia là cái gì. Tiểu thư không chết. Như Huyên, làm sao ngươi biết?

dòng họ trên này ghi là Thượng Quan mà không phải là Sở Thị. Hồi bẩm tôn chủ, thuộc hạ hoàn toàn chắc chắn nữ tử bên trong chính là nữ tử trong bức tranh. Nam nhân áo đen khẳng định nói. Nam tử trầm tư nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ, một lúc lâu sau lạnh lẽo phun ra hai chữ: mở hòm. Nam tử áo đen sững sờ nhìn chủ tử mình, mở hòm sao? Vậy mà tôn chủ muốn mở quan tài, đây không chỉ bất kính với người chết mà còn rước suối quẩy vào trong người. Còn muốn bổn tôn chủ lặp lại lần nữa sao? Chỉ cần có một chút hy vọng, hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội nào. Tôn chủ, nơi này là lăng mộ chuyên dụng của hoàng thất, hơn nữa xung quanh có không ít lính gác. Nếu như mở hòm, chắc chắn sẽ khiến cho quan binh chú ý, chỉ e là... Nam tử áo đen còn chưa nói xong, chỉ thấy đôi mắt nam tử lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sau đó, nam tử tập hợp tất cả nội lực trên người vào trong lòng bàn tay, hùng hăng đánh vào một chưởng vào ngôi mộ mới dựng, chỉ nghe oanh một tiếng. Thị vệ trông coi lăng mộ nghe thấy đều rối rít chạy tới nơi phát ra tiếng động. Nam tử nhìn khuôn mặt thi thể đã bị hủy, trong lòng vốn đang căng thẳng cũng thả lỏng. Đi thôi, đây không phải nàng. Nam tử áo đen cũng nhìn thấy, hắn ngây người, chuyện này là sao chứ? Ngày đó hắn đã thấy rõ cô gái trong tranh của tôn chủ, nhưng bây giờ khuôn mặt của thi thể này bị chém mấy chục đao, trên mặt đều là vết đao chằng chịt, hoàn toàn không rõ tướng mạo. Rốt cuộc là ai để nhẫn tâm đối với cô gái như vậy? Cho tới khi tôn chủ hạ lệnh, hắn mới phản ứng. Khi quan binh chạy tới, vừa vặn chỉ thấy hai bóng dáng biến mất. Mau vào cung bẩm báo. Một quan binh nhìn có vẻ có quan chức khá lớn, nói: chuyện xảy ra hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không được để lộ ra một chút tin tức ra ngoài. Vị quan binh kia tiếp tục nói: thuộc hạ tuân mệnh. Bọn họ canh giữ lăng mộ đã lâu, đây là lần đầu thấy chuyện như vậy. Phi tử chuẩn bị vào cung sắc phong làm phi lại bỏ mạng trên đường, hạ táng rồi còn bị mở quan tài, phơi nắng dưới ánh mặt trời. Rốt cuộc vị phi tử này đắc tội với ai mà chết rồi vẫn bị tra tấn? Hoàng cung. Lính gác lăng mộ vừa bước vào hoàng cung đã bị thị vệ giữ cửa thành ngăn cản. Không phải người là quan binh lăng mộ sao? Sao lại chạy tới hoàng cung chứ? Thị vệ giữ cửa nhìn quan binh trước mặt tò mò hỏi. Binh lính bảo vệ lăng mộ và binh lính bảo vệ hoàng cung có phần khác nhau nên dễ dàng nhận ra được. Mộ của Thục Phi nương nương bị người ta làm nổ, ta tới bẩm báo cho hoàng thượng biết. Người nào dám lớn mật như vậy chứ? Dám cho nổ lăng mộ hoàng thất sao? Thị vệ kia cũng cảm thấy kinh ngạc. Ta phải mau chóng vào bẩm báo, trễ chút nữa Thục Phi nương nương chết cũng không nhắm mắt. Người lính gác kia sốt ruột nói. Chờ chút. Tuyết Phi nương nương từng hạ lệnh trong cung không cho phép bất cứ ai được trước mặt hoàng thượng nhắc tới Thục Phi nương nương. Người bẩm báo với hoàng thượng chuyện này có khi lại bị chặt đầu đấy. Thị vệ đột nhiên nghĩ tới nhắc nhở. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là người bẩm báo cho Tuyết Phi nương nương hoặc Lương Phi nương nương, chỉ cần không phải nói trước mặt hoàng thượng là có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Người lính gác kia suy nghĩ một chút, gật đầu, cảm tạ nói. Được, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Không bằng hôm nay ta có mạng đến mà không có mạng về, có cơ hội sẽ mời ngươi uống một ly. Sau đó, người đính gác kia trực tiếp chạy tới Tuyết Viên. Những chuyện người nói là thật sao? Tuyết Di nghe đính gác trước mặt bẩm báo, bình tĩnh hỏi, thật ra trong lòng nàng rất kích động. Nô tài không dám lừa gạt nương nương. Không ngờ, tị nhân kia có không ít kẻ thù, đã chết rồi mà có người vẫn không buông tha, mở quan tài để thi thể bị phơi nắng, điều đó thật sỉ nhục biết mấy. Không ngờ được, thật không ngờ, đây chính là kết cục của tị nhân đó.

trong ký ức, mẫu thân thật sự sống không tốt, mặc kệ là nam nhân nàng yêu hay phu nhân của nam nhân đó đều làm mẫu thân thương tổn, chỉ là nàng đã báo thù thay cho mẫu thân rồi. Ừ, Sở Hoang gật đầu một cái. Dần dần, Sở Hoang chìm vào giấc ngủ, Thiên Thiên cũng ra khỏi mặt thất, nhìn bầu trời màu xanh, còn có đám mây trắng, nhớ tới trước kia ở hiện đại, sau khi cha mẹ bị tai nạn xe cộ, bản thân cũng lẻ loi hiu quạnh một mình, sau đó khó khăn lắm mới tìm được một người yêu mình, chỉ là không nghĩ tới, người đó lại phản bội nàng. Đột nhiên, nương tử. Một nam tử có khuôn mặt trẻ con từ phía sau ôm lấy nữ tử xinh đẹp, cúi đầu ngửi mùi thơm nhàn nhạt. Hai tay của nữ tử kéo qua, ném nam tử qua vai, lộn về phía trước mấy thước. Nương tử bày ra bộ dáng vô tội, nước mắt đỏ quanh tròng mắt. Trang chủ, thuộc hạ đã tra qua. Mộ Dung Hàn này không chỉ là lão bản của Túy Hương Lâu, mà đồng thời còn là lão bản giấu mặt phía sau của Ngân hàng Thông Hội. Nhưng ngoại trừ những thứ này, những thứ khác đều không tra được. Người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Hầu Quân Lâm, nói: Ngân hàng tư nhân Thông Hội sao? Người trong ngân hàng tư nhân luôn là những người xuất sắc. Không ngờ Mộ Dung Hàn lại là ông chủ giấu mặt của ngân hàng tư nhân Thông Hội. Người đàn ông thần bí như vậy lại ở bên cạnh Thiên Thiên, rốt cuộc có ý đồ gì? Hồ Quân Lâm thầm nghĩ. Vậy hắn có quan hệ gì với Nguyệt công tử? Xin thứ cho thuộc hạ vô năng, không thể tra ra Mộ Dung Hàn và Nguyệt công tử có quan hệ gì. Hơn nữa, thuộc hạ cũng không thể tìm được tung tích của Mộ Dung Hàn. Người áo đen tiếp tục nói: Tra, dùng tốc độ nhanh nhất tìm bằng được mới thôi. Hầu Quân Lâm lạnh lẽo nói: Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó trong phòng chỉ còn lại một mình Hầu Quân Lâm, hắn chìm trong suy nghĩ của bản thân, xem ra muốn lấy được trái tim của người trong lòng cần phải tiếp tục cố gắng. Kỳ Vương phủ. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Phi Kiếm, sự tình tra được thế nào rồi? Đông Khải Kỳ đặt quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Phi Kiếm quỳ dưới đất. Hồi bẩm vương gia, thuộc hạ đã tra được chuyện xảy ra đêm đó. Lương Phi nương nương từng lặng lẽ đi tới Vĩnh Hòa Uyển. Hơn nữa trước đó, trong lúc Hiên Viên đại nhân hôn mê, Lương Phi nương nương cũng đã từng cải trang đi dò hỏi, nhưng rời đi lúc nào thuộc hạ không thể tra rõ. Phi Kiếm tỉ mỉ kể. Trung Mỹ Kỳ, chẳng lẽ... Đột nhiên Long Khải Kỳ nghĩ tới một chuyện, nếu như thật giống như những gì hắn nghĩ, vậy thì mọi chuyện đã rất sáng tỏ rồi. Người lui ra đi. Về phần chuyện này, người cũng không cần tiếp tục điều tra nữa. Tiếp tục điều tra việc của Thượng quan Kỳ Khùng. Long Khải Kỳ lạnh nhạt nói. Ngay sau khi Phi Kiếm rời đi, Hiên Viên Hạo liền tiến vào. Kỳ, Thượng quan Kỳ Khùng đã nhiều tháng không vào triều, hôm nay đột nhiên vào cung ý kiến hoàng thượng. Nghe nói là vì đề nghị buổi sáng của hoàng thượng. Hiên Viên Hạo trầm giọng nói. Người nói việc Thỉ Nguyệt Quốc muốn kết thân sao? Đúng vậy. Hơn nữa còn nghe nói đám hỏi lần này cũng không phải do quý thần hoàng đề xuất, mà là do quốc vương của Thủy Nguyệt Quốc đề xuất. Hiên Viên Hạo lấy từ trong người ra một tờ giấy giao cho Long Khải Kỳ, nói: Trong cung không có người thích hợp để liên hôn, mà lần này Thượng quan Kiệt Hùng vào cung ý kiến hoàng thượng, chắc chắn là để cho nữ nhi của hắn có thể trở thành người liên hôn lần này. Long Khải Kỳ phân tích. Nghĩa là Thượng quan Kiệt Hùng muốn lợi dụng cơ hội lần này sắp xếp người của hắn nằm vùng trong hoàng cung Thủy Nguyệt Quốc. Xem ra Thượng quan Kiệt Hùng lại có kế hoạch mới. Như vậy kế hoạch của chúng ta cũng phải thay đổi một chút rồi. Long Khải Kỳ nói. Vậy chúng ta xem quyết định của hoàng thượng rồi lại nói. Con người thâm trầm của Long Khải Kỳ lóe sáng, suy tư một lúc, rốt cuộc hắn có nên cho Hạo biết kết quả điều tra hay không, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn nhịn, không nói. Kỳ, người cảm thấy kẻ hủy dung mạo của Thiên Thiên với kẻ mở nắp quan tài có phải là cùng một người hay không? Hắn không ngờ hắn còn chưa tra ra được người phá hủy dung mạo của Thiên Thiên lại có kẻ dám nổ tung phân mộ, phá hủy thi thể, rốt cuộc là người nào lại đối xử với một thi thể đã rời khỏi thế gian như vậy. Hủy dung, mở quan tài, phá hủy thi thể, chắc hẳn bên trong có chứa oán hận vô cùng lớn. Hạo, người có nghĩ điều là do lòng ghen tị của phụ nữ mà làm ra hay không? Long Khải Kỳ không nói thẳng ra, nhưng hắn tin tưởng bằng sự thông minh của Hạo nhất định có thể đoán được. Lòng ghen tị của phụ nữ sao? Kỳ, có phải người trai được điều gì rồi đúng hay không? Hiền Viên Hạo kích động, nếu không phải thì Kỳ sẽ không nói những lời này. Đúng, ta đã tra được một chút, nhưng ta không thể xác định có phải thật sự là nàng ta hay không. Mặc dù hắn không tính nói cho Hạo biết, nhưng cuối cùng vẫn là nói. Người nào? Chung Mỹ Kỳ. Hoàng cung. Trăng tròn treo cao trên bầu trời, bên cạnh còn có vô số ngôi sao điểm xuyến, khiến cho người ta nhìn vào tâm tình không nhịn được, cảm thấy vui sướng. Mà người nằm trên chiếc giường mềm mại trong phòng, trên mặt cũng nở nụ cười vui sướng. Người này không phải ai khác, chính là Lương Phi, Trung Mỹ Kỳ. Nàng ta vui mừng đến như vậy là bởi vì hôm nay nàng ta nhận được một phong thư từ người mà nàng yêu thích. Trong phong thư nói, giờ ngọ ngày mai gặp nhau tại đình nghỉ mát bên hồ ở ngoại thành, cách đây 3 dặm. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhận được thư của hắn, đồng thời cũng là lần đầu tiên hắn hẹn gặp mặt nàng. Chỉ cần vừa nghĩ tới, trong lòng nàng lại vô cùng vui sướng, hiện giờ chỉ hy vọng trời nhanh sáng một chút. Buổi trưa ngày hôm sau, Chung Mỹ Kỳ theo hẹn đi vào trong lương đình, nàng ta không ngờ rằng hắn còn tới sớm hơn cả nàng. Hạo. Khi bóng dáng của nàng ta còn chưa xuất hiện thì Hiên Viên Hạo đã biết là nàng ta đã tới, biểu tình nặng nề trên mặt lại chưa từng biến mất. Chung Mỹ Kỳ nhìn khuôn mặt tuấn tú mà nàng ta nhớ nhung đã lâu, nhưng mà Thiên Thiên cũng đã chết, vì sao người còn muốn hủy dung mạo của nàng? Chẳng lẽ người hận nàng ấy như vậy sao? Hiền Viên Hạo nhàn nhạt nói, không có một chút lạnh lẽo hay tức giận nào, ngược lại vô cùng bình tĩnh, nhưng là bình tĩnh không bình thường. Hạo, người nghe ai nói hù nói vượng, đang im đẹp, vì sao ta phải hủy dung mạo của một người đã chết? Lại nói ở trong cung, không chỉ có một mình ta là nữ nhân, người ghen tị với nàng ta nhiều như vậy, tại sao người lại chỉ hoài nghi một mình ta chứ? Trong lòng Chung Mỹ Kỳ cả kinh, vội vàng nói. Người chỉ cần trả lời vấn đề của ta, có phải người phá hủy dung mạo của Thiên Thiên hay không? Hiên Viên Hạo tiếp tục hỏi. Không phải. Chung Mỹ Kỳ nhìn Hiên Viên Hạo vô cùng bình tĩnh trước mặt, trong đáy lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ta đã cho người cơ hội, là bản thân người không biết quý trọng. Hiên Viên Hạo nói xong, trên người tỏ ra một loại sét lạnh giống như sương lạnh, còn người lạnh lùng nhìn chằm chằm Chung Mỹ Kỳ. Chung Mỹ Kỳ bị hơi thở lạnh lẽo làm cho chấn động, đây là lần đầu tiên nàng ta cảm thấy hắn kinh khủng như vậy, giống như muốn tiêu diệt nàng. Bỗng nhiên truyền tới tiếng gào thét thảm thiết của Chung Mỹ Kỳ. Người xẹt qua mấy đào trên mặt Thiên Thiên, trên mặt người sẽ có từng ấy đào. Người nên biết trả lời với Hoàng thượng như thế nào về vết thương trên mặt người, không cần tự mình ta phải dạy người chứ. Hiền Viên Hạo vứt bỏ cây trăm cài tóc trong tay mình, lạnh lùng nhìn nữ nhân ngã trên mặt đất.

nhất định người này bị sai sử, rốt cuộc là ai, là người trong lần đó hay vẫn là... Chẳng lẽ là Dương Vĩ sao? Nhưng mà làm sao hắn biết được? Hay là... Thiền Thiền không ngừng giải thích các loại khả năng. Thiền Thiền, ta sẽ an táng thật tốt cho lão các chủ. Hầu Quân Lâm đặt tay lên vai Thiền Thiền, an ủi. Ba ngày sau, thi thể Sở Hoang đã được chôn cất. Thiền Thiền đặc biệt để cho Mặc mang theo tro cốt của mẫu thân tới để cho bọn họ có thể làm bạn. Mặc, người biết y thuật sao? Đột nhiên Thiền Thiền nghĩ tới việc Mặc biết khoáng quyết, hơn nữa còn giống như biết y thuật, trước kia chưa từng nghe qua nên không nhịn được tò mò. Bẩm chủ tử, trước kia có học từ sư phó, nhưng mà học không giỏi, nếu không cũng đã không cứu được ông ngoại của chủ tử. Mặc tự trách nói, nếu như lúc ấy hắn cảnh giác cao một chút hoặc là chú ý động tác truyền máu một chút, sự tình sẽ không phát sinh như vậy rồi. Mặc, không thể trách người được. Đối với chuyện này, ta nhất định phải tra rõ người đứng phía sau lần này là ai. Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, sư phó của người là quỷ y tử sao? Hầu Quân Lâm ngồi một bên mở miệng hỏi, hắn từng điều tra qua, cũng biết người hiểu được quán quyết chỉ có quỷ y tử, mà vị nam tử trước mắt này hiểu được, vậy có thể chứng tỏ hắn là đồ đệ của quỷ y tử. Quỷ y tử sao? Chẳng lẽ Mạc chính là Nguyệt công tử? Thiên Thiên kinh hô, nàng vẫn cho rằng Nguyệt công tử là hàng, không nghĩ lại là Mạc. Nhưng nếu Mạc là Nguyệt công tử, vậy có phải hắn và Hàng sớm quen biết? Vì sao mỗi lần bọn họ gặp nhau lại giống như hai người xa lạ, hay là cố ý? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Rất lâu sau đó, ta đã điều tra rồi, việc thay máu nhất định sẽ có nguy hiểm, thông thường các đại phu đều sẽ không mạo hiểm mà tìm hiểu. Chỉ có một mình quỷ y đã nghiên cứu lĩnh vực này một thời gian, tuy không thành công, nhưng cũng chỉ có mình hắn biết cần chuẩn bị dụng cụ nào và cần phải chú ý những thứ gì. Nhưng hành tung quỷ y bất định, tính tình lại gàn gỡ cổ quái. Tuy nhiên, hắn lại thu nhận được một đồ đệ, đó chính là Nguyệt công tử, được người đời ca tụng. Hầu Quân Lâm mở miệng từ từ nói, Mặc, ta không cần biết người có phải đồ đệ của quỷ y hay không, cũng không cần biết người ở bên cạnh ta có mục đích gì, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng người, tin tưởng rằng người thật lòng bên cạnh để bảo vệ an toàn cho ta. Ta chỉ muốn biết một điều, có phải từ trước người và Hàng đã quen biết nhau hay không? Cho dù Mạc thật sự có mục đích mới bên cạnh nàng, thì nàng vẫn tin tưởng rằng trong khoảng thời gian này hắn đối đãi với mình thật lòng. Nàng chỉ thắc mắc một chuyện duy nhất, hai người họ rõ ràng đã quen biết, vì sao lại giả vờ như không quen, hay là giữa bọn họ có bí mật gì đó? Chủ tử, quả thật ta chính là đồ đệ của quỷ y, nhưng ta không phải Nguyệt công tử. Mạc trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Trong phòng trở lại yên tĩnh. Mặc là đồ đệ của quỷ y, nhưng không phải Nguyệt công tử, chẳng lẽ... Mặc tiếp tục nói. Trong truyền thuyết nói rằng Nguyệt công tử là đồ đệ của sư phó, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết. Đồ đệ của sư phó ngoại trừ ta còn có một đồ đệ khác, nhưng cũng không phải Nguyệt công tử. Mặc dù truyền thuyết có nói Nguyệt công tử tinh thông y thuật, nhưng hắn không phải đồ đệ của sư phó. Thế còn Hàng, có phải từ trước các người đã quen nhau rồi hay không? Hóa ra Mặc thật sự là đồ đệ của quỷ y, mà Nguyệt công tử lại không phải. Vậy vì sao lại có lời đồn như vậy? Không có lửa làm sao có khói, giữa bọn họ có mối quan hệ gì chứ? Đúng, ta và Hàng quen nhau từ nhỏ, nhưng cũng không phải ta cố ý giấu giếm chủ tử, bởi vì cách ta và hắn ở chung đều lạnh nhạt như người dân, không thể thay đổi được. Đột nhiên, Thiền Thiền nhớ tới, lần trước hai người bọn họ đứng ở trong sân, người khác chỉ nhìn vào thì sẽ cảm thấy hai người bọn họ như đang đối đầu, nhưng lúc đó hóa ra bọn họ chỉ nhìn nhau, giống như chỉ cần trao ánh mắt thì bọn họ có thể hiểu hết tất cả. Nhưng Hầu Quân Lâm vẫn có chút nghi ngờ với Mặt và người được gọi là Hàng, luôn cảm thấy quan hệ của bọn họ có phần không đúng, nhưng hắn cũng không nói ra được nghi ngờ chỗ nào. Mặt, người đã là đồ đệ của quỷ y, vậy nếu người không muốn tiếp tục bên cạnh ta, người có thể đi. Nàng vốn biết Mặt không hề đơn giản, hóa ra hắn là người có tài, nổi danh về y thuật, đồ đệ của quỷ y. Không, ta không muốn rời khỏi chủ tử, Mặt nói một cách chắc chắn. Vừa dứt lời, ánh mắt Hầu Quân Lâm lập tức nhìn về phía Mặt, ý nghĩa trong những lời nói này của hắn có nghĩa là: chủ tử, mọi người đã bị thi thể giả trong kinh thành lừa gạt. Khi phát hiện thi thể thì đột nhiên Long Khải Diêm hôn mê, sau khi tỉnh liền quên đi toàn bộ ký ức liên quan tới chủ tử. Mặt đột nhiên mở miệng nói sang chuyện khác. Thiên Thiên gật đầu, quên cũng tốt. Ngày đó ta vào cung định hủy dung mạo của thi thể giả thì phát hiện dung mạo thi thể giả đó sớm đã bị hủy. Theo kết quả điều tra, người hủy hoại dung mạo thi thể đó chính là Lương Phi Chung Mỹ Kỳ, phi tử của Long Khải Diêm. Là nàng ta sao? Trong trí nhớ của Thiên Thiên, hận thù giữa nàng và Lương Phi còn không đến mức nàng ta muốn tự tay hủy diệt dung mạo của một thi thể. Khi thi thể giả vừa mới hạ táng một ngày, phần mộ bị hủy, thi thể bị vứt dưới ánh nắng mặt trời. Vẻ mặt của Mặt trầm trọng nói: bị vứt sao? Một người có hận thù lớn tới đâu mới đối xử như vậy với một thi thể đã được hạ táng? Thiên Thiên âm thầm nghĩ. Đại điện của Hoàng Cung Tây Lũng Quốc. Đối với đề nghị liên hôn của Thủy Nguyệt Quốc, trong cung cũng không có nữ tử thích hợp. Bây giờ trẫm quyết định sẽ phong nữ nhi thứ hai của Thượng Quan Tể Tướng làm quận chúa, sau đó chọn ngày đưa tới Thủy Nguyệt Quốc. Giọng nói Long Khải Diêm vang vọng khắp điện. Nữ nhi có thể được phong làm quận chúa, lại được hoàng thượng tứ hôn, hạ quan thay nữ nhi cảm tạ ân đức của hoàng thượng. Thượng quan Kiệt Hùng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cung kính nói: trẫm hy vọng lần liên hôn này không có bất cứ sai sót nào. Giọng nói thâm trầm của Long Khải Diêm truyền đến từng quan lại trên đại điện, nhưng ánh mắt hắn lại khẽ đảo qua phía Long Khải Kỳ. Long Khải Kỳ đang cúi đầu, chỉ khẽ nhếch môi cười, không nói bất cứ lời nào. Có việc dân tấu, xong việc bãi triều. Tiểu Lý Tử bên cạnh Long Khải Diêm cao giọng nói: hoàng thượng, tuổi tác của thần đã cao, hiện giờ hai chân thần cũng bị phế, thần muốn xin từ quan, mong hoàng thượng phê chuẩn. Thượng quan Kiệt Hùng nói. Lời của hắn vừa dứt, các quan lại trong triều đều há miệng kinh ngạc. Bọn họ không hiểu được tại sao thượng quan tể tướng lại cáo lão vào lúc này. Chuẩn tấu. Câu trả lời của Long Khải Diêm lại càng khiến bách quan đều rất kinh ngạc. Tạ hoàng thượng. Một canh giờ sau, sau khi hạ triều, Long Khải Kỳ và Hiên Viên Hạo ngồi chung một chiếc xe ngựa trở về phủ. Kỳ, xem ra thượng quan Kỳ Khùng đã thành công trong việc sắp xếp cho nữ nhi hắn đến Thủy Nguyệt Quốc rồi. Hiên Viên Hạo trầm giọng nói. Hạo, vừa rồi ngươi không chú ý tới cách hoàng thượng dùng từ sao? Là đưa mà không phải là ban thưởng. Đồng Khải Kỳ mỉm cười. Cho dù thế nào, hắn vẫn quang minh chính đại được đưa người vào trong Thủy Nguyệt Quốc. Nhưng vì sao hắn đột nhiên xin hoàng thượng cáo lão hồi hương chứ? Nếu nữ nhị hắn được hoàng thượng phong làm quận chúa, không lâu sau liền trở thành phi tần của quân chủ Thủy Nguyệt Quốc, còn kế hoạch của hắn sắp thành công, tại sao đột nhiên lại cáo lão? Chỉ sợ đây cũng là một bước trong kế hoạch của thượng quan Kỳ Khùng. Long Khải Kỳ thầm trầm nói. Hoàng thượng, đây là canh nô tỳ tự mình hầm cho hoàng thượng. Tuyết Diên bưng chén canh đặt trên bàn, sau đó đôi tay trắng nõn vô cùng quyến rũ khoác lên trên vai Long Khải Diêm. Long Khải Diêm cũng không để ý đến Tuyết Diên mà tiếp tục vùi đầu về duyệt tấu chương. Hoàng thượng, canh này là nô tỳ tự mình hầm, người nên uống lúc còn nóng, để nguội uống sẽ không ngon nữa. Tuyết Diên cũng không buông ra mà lại ôm Long Khải Diêm từ đằng sau. Buông ra. Long Khải Diêm lạnh lùng. Tuyết Diên không những không bị sợ hãi bởi giọng điệu lạnh lùng của Long Khải Diêm mà càng làm càng, cánh tay nhỏ dài yên lặng luồn vào trong y phục của Long Khải Diêm. Nhưng cánh tay nàng còn chưa với vào trong được thì đã bị bàn tay lớn của Long Khải Diêm bắt lấy. Hắn lạnh lùng nói, vẫn cần trẫm lặp lại lần nữa sao? Tuyết Diên cảm giác thấy cơn đau trên tay mình càng ngày càng lớn. Hoàng thượng, đau. Tuy tay rất đau nhưng Tuyết Diên vẫn cố giữ vẻ quyến rũ gợi cảm như trước. Cút đi. Trong giọng nói Long Khải Diêm ngoại trừ lạnh lẽo còn có vài phần tức giận. Hoàng thượng. Long Khải Diêm vung tay lên, Tuyết Diên bị đẩy ngã xuống đất, nàng ta còn cố ý ngồi ngã trên đất. Hoàng thượng, chân của nô tỳ đau quá. Đây là hậu quả của việc không tuân theo ý chỉ của trẫm. Long Khải Diêm không chút thương tiếc nhìn Tuyết Diên đang ngồi trên đất. Phủ Thái tử Thủy Nguyệt Quốc. Dạ, trong cung truyền tới tin tức, lần này nữ tử Tây Lũng Quốc phái người tới điền hôn, chính là nữ nhi thứ hai của Thượng quan Kiệt Hùng, Thượng quan Mạn Nhi. Thượng quan Kiệt Hùng sao? Hai ngón tay thon dài của Quý Thượng Hoàng gõ nhẹ nhàng lên bàn, vẻ mặt trầm tư. Sau một lát, Quý Thượng Hoàng trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói. Nếu Thượng quan Kiệt Hùng đã đi tới bước này, vậy thì để nữ nhi hắn tiến cung an toàn. Mà lúc cần thiết thì cũng nên giúp nàng một chút, để cho nàng trở thành phi tử, được phụ hoàng sủng ái nhất. Vâng. Tiêu Dao Sơn Trang. Hầu Quân Lâm, chuyện về Dương Vĩ, người trai được những gì rồi? Thiên Thiên nhàn nhạt nói, trong giọng nói lại thêm vài phần lạnh lùng. Từ sau khi Dương Vĩ đoạt được Ám Nguyệt Các, tính tình thay đổi lớn, càng trở nên tàn bạo máu lạnh. Có điều, dưới sự quản lý của hắn, Ám Nguyệt Các lại càng lớn mạnh hơn trước, đồng thời cũng trở thành một tổ chức sát thủ máu lạnh. Hầu Quân Lâm nói tiếp, Ám Nguyệt Các và Sáp Quyết từng là hai tổ chức đối lập. Trước đó không lâu, đột nhiên Sáp Quyết biến mất trên giang hồ chỉ trong một đêm. Hiện tại khắp giang hồ đều đồn rằng đây là do Ám Nguyệt Các làm. Hầu Quân Lâm dừng lại một lát. Từ sau khi Dương Vĩ đoạt được Ám Nguyệt, hắn đã nhốt lão các chủ vào địa lao, mỗi ngày dùng đủ loại hành hạ, bức bách lão các chủ nói ra hành tung của mẫu thân người. Đương nhiên lúc đó lão các chủ không hề biết tung tích của mẫu thân người. Qua một thời gian dài, tính nhẫn nại của Dương Vĩ nhanh chóng đạt tới giới hạn. Hắn bắt đầu chậm rãi tra tấn lão các chủ, hạ độc, chặt đứt kinh mạch chân tay. Lần trước ta trúng độc là bởi vì ta muốn thâm nhập vào Ám Nguyệt Các, tìm ra nơi nhốt lão các chủ, lại không cẩn thận trúng phải kế của Dương Vĩ. Thiên Thiên nắm chặt hai tay, nàng có thể tưởng tượng được suốt mười mấy năm nay ngoại công nàng đã sống như thế nào. Dương Vĩ hành hạ ngoại công nàng như thế, nhất định nàng sẽ trả toàn bộ những tra tấn đó. Hầu Quân Lâm, sắp xếp vài việc giúp ta, ta muốn Dương Vĩ phải trả giá thật đắt. Thiên Thiên lạnh lùng nói. Thiên Thiên, ta đã chỉ định gián điệp Ám Nguyệt, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ lúc nào. Lúc nào chúng ta cũng có thể xuất phát. Hầu Quân Lâm nói. Hầu Quân Lâm vừa dứt lời, lão quản gia đi tới. Trang chủ, bên ngoài có nam tử gọi là Mộ Dung Hàn, muốn cầu kiến tiểu thư. Hai hàng lông mày của Hầu Quân Lâm nhíu chặt. Mộ Dung Hàn sao, là người mà ngay cả hắn cũng không tìm được, tại sao hắn lại tới? Hơn nữa, làm sao hắn biết được Thiên Thiên ở nơi này? Ánh mắt liếc nhìn phía mặt vẫn đang trầm mặc. Hàn sao? Để cho hắn vào đi.

Một người trong các số nguyên lão lên tiếng. Thiếu chủ, bắt đầu từ hôm nay, người chính là các chủ ám nguyệt các. Một vị nguyên lão khác mở miệng nói. Sau đó những người còn lại cũng chỉ trích Dương Vĩ. Một đám phế vật, muốn chém muốn giết thì tha hồ. Dù sao cũng coi như ta đã báo được thù. Chỉ tiếc ta không tự tay giết chết nữ nhân Sở Liên đó. Nhưng dù sao, ta cũng đã tự tay giải quyết lão già Sở Hoang rồi. Dương Vĩ xem tình hình trước mắt thì đã biết tối nay hắn không thể bình an mà thoát khỏi. Người nói rõ ràng một chút. Nói dứt lời, Thiên Thiên đã đi tới trước mặt Dương Vĩ, dương mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Dương Vĩ không ngờ võ công của nữ tử này lợi hại như vậy, có thể tới trước mặt hắn nhanh như thế. Chẳng lẽ ngươi quên Sở Hoàng chết thế nào sao? Là ngươi? Người kia là người của ngươi sao? Thiên Thiên đột nhiên nhớ tới chuyện đột nhiên đổi người canh gác vào ngày đó, nếu như không phải do người đó, ngoại công vẫn còn sống. Ngươi cho rằng ta sẽ không truy cứu chuyện người mang theo người chạy trốn khỏi địa lao sao? Xem ra ta đã đoán được không sai. Người cứu lão già đó chính là người của Tiêu Dao Sơn Trang. Khi Dương Vĩ nói lời này, ánh mắt lại liếc nhìn Hầu Quân Lâm ở sau lưng Thiên Thiên. Quan hệ giữa Tiêu Dao Sơn Trang và lão già đó cũng không tệ. Hơn nữa, ngay dưới mí mắt ta, người có thể cứu được lão già đó, ngoài trừ người của Tiêu Dao Sơn Trang, thì còn có thể là ai chứ? Chỉ là không nghĩ tới, các ngươi lại cho ta một cơ hội tốt như vậy. Không chỉ có thể giúp người của ta dẫn lão già kia tới trụ sở bí mật, hơn nữa còn có thể thay đổi kế hoạch. Cơ hội tốt như vậy, sao ta có thể bỏ qua dễ dàng được chứ? Dương Vĩ tiếp tục nói. Đáng chết! Giọng nói của Thiên Thiên mang theo vài phần rét lạnh, mấy phần tức giận. Vừa dứt lời, chỉ thấy Dương Vĩ đã văng ra xa mấy trượng. Tôn chủ! Bởi vì thân thể người áo đen không thể nhúc nhích, cũng không nhìn thấy Dương Vĩ bị thương thế nào, chỉ có thể lớn tiếng gọi. Hắn là nô lệ của ta, không phải tôn chủ của người. Thiên Thiên lạnh lùng nhìn người áo đen, mà mặt vẫn rất ăn ý, trực tiếp bổ một chưởng về phía người áo đen đó. Một chưởng này của mặt dùng tới 10 phần công lực, cho nên nội tạng người áo đen đã bị vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Mặt, đánh gãy tất cả kinh mạch của hắn, ta muốn hắn phải chịu tất cả đau đớn mà ngoại công đã chịu, hơn nữa còn phải khiến hắn sống không bằng chết. Dương Vĩ, ta xem ngươi là Dương Vĩ hay là Liệt Dương đây? Thiên Thiên cười lạnh. Thiên Thiên vừa nói xong, chỉ thấy mặt rất ăn ý, nhanh chóng đánh gãy gân mạch tay chân của Dương Vĩ. Ngay sau đó liền nghe theo một tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng trong phòng lớn. Dương Vĩ cảm thấy tay chân vô cùng đau đớn, tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Lực khống chế của mặt rất vừa vặn, không chỉ đánh gãy gân tay của hắn mà còn có thể khiến Dương Vĩ cảm nhận được cơn đau đớn lớn nhất. Những người có mặt trong phòng cũng bị một màn này làm cho rung động. Bọn họ không ngờ vì các chủ mới này lại để cho người đánh gãy gân mạch của Dương Vĩ tàn nhẫn như vậy, sau này vận mệnh của mình cũng có thể không được đảm bảo. Bắt đầu từ hôm nay, ám nguyệt chỉnh đốn lại toàn bộ, đợi tới khi điều chỉnh xong mới công bố. Giọng nói lạnh như băng của Thiên Thiên vang vọng trong phòng. Thuộc hạ tuân lệnh. Thiên Thiên bước chân đi tới bên cạnh Dương Vĩ đang lăn lộn trên đất, dương mắt lạnh lẽo. Đây chỉ là sự bắt đầu đối với ngươi thôi. Đợi chút, ta chỉ là muốn biết là ngươi hại độc ta vào lúc nào. Dù có cố gắng nhớ bao nhiêu lần thì hắn ta cũng không thể hiểu được, thân thể của hắn ta mềm yếu vô lực như vậy, nhất định là bị trúng độc. Tuy vậy, lấy sự hiểu biết của hắn ta về độc, hắn ta thật sự không nghĩ ra bản thân bị trúng độc khi nào. Thiên Thiên không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y phục Dương Vĩ. Dương Vĩ đột nhiên cảm giác được, cười to nói. Cả đời Dương Vĩ ta, thành nhờ nữ nhân, bại cũng do nữ nhân, mà hai nữ nhân này lại là hai mẫu tử. Thì ra Thiền Thiền đã rắc độc phấn của Hàn lên y phục của Dương Vĩ từ trước. Chỉ cần Dương Vĩ mặc y phục vào thì toàn thân trở nên mềm yếu vô lực, mặc cho nàng xử lý. Đôi mắt rét lạnh của Mộ Dung Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vĩ đang cười điên cuồng, không ai có thể đoán được suy nghĩ trong nội tâm của hắn.